Xin chào mọi người, rất hội viên YouTube chào đón thành viên mới, bạn Công Lê Quang. Xin chào đón bạn, cảm ơn bạn đã đăng ký hội viên YouTube ủng hộ Ad. Cảm ơn Công Lê Quang. Chàng rể phế vật tập 75. Chị nói này, em trai, chị bảo bao nhiêu lần rồi, đồng ý toàn lừa người ta thôi, sao em còn gọi đến đây làm gì chứ? Tiếng nói vừa dứt, vài bóng người bước vào, đi đầu là một cô gái với thân hình đầy nóng bỏng. Cô gái trang điểm nhẹ, mang vẻ quyến rũ trưởng thành, rất thu hút người khác. Phía sau cô gái là một nhóm người tóc vàng mắt xanh, bọn họ mặc áo blue trắng, trên ngực đều có một huy hiệu đặc biệt. Đó là huy hiệu của Hiệp hội Y học nước Mỹ. Những người này lẽ nào là người của Hiệp hội nước Mỹ sao? Một bác sĩ thốt lên khi nhìn thấy những huy hiệu này, cả căn phòng như muốn vỡ òa. Cái gì? Hiệp hội Y học nước Mỹ sao? Ôi trời ơi, cô Lương, cô thể mời được cả họ cơ sao? Trước cục phải mạnh tới mức nào mới thể làm được chứ? Đám đông bàng hoàng, tất cả đều nhìn đám người này bằng ánh mắt sáng như sao. Đây là người của Hiệp hội Y học nước Mỹ đó, là tiêu chuẩn cao nhất trong giới y học của thế giới. Đám bác sĩ rất muốn có thể tiếp cận được họ, nhưng có cô Lương đứng đây nên họ chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa mà thôi. Nào, em trai, để chị giới thiệu cho em nhé. Mấy người này là thành viên của Hiệp hội Y học nước Mỹ. Đây là Gottler, đây là Colita, tất cả đều là những bác sĩ hàng đầu thế giới. Những máy móc mà chị mua ở đây cũng đều là chuẩn bị cho họ đó. Ông nội giờ không còn phải lo lắng nữa, đưa đám người đi, của em đi đi. Cô gái nói bằng vẻ vô cảm. Chị à, đây là Thành Y Lâm của Dân Thành, là người mà Long Thủ giới thiệu. Các chị cũng nghe nói về Thành Y Lâm chứ. Sao chị có thể xưng hô như vậy được? Chắc chắn anh ấy có cách cứu ông nội. Lương Sinh sốt ruột vội vàng giải thích. Là mình không phải người dễ mời tới, sao có thể nói như thế được chứ? Cái gì mà Thành Y Lâm với Long Thủ chứ? Lương Sinh, em tỉnh táo lại đi, toàn là lừa đảo cả đó. Trước đó mọi người cũng nói Long Thủ có thể cứu được ông nội, kết quả thì sao chứ? Bệnh của ông nội có khởi sắc không? Chị nói cho em biết, Lương Sinh, giờ tất cả gia tộc đều tỏ ra bất mãn với chúng ta. Nếu không thể chữa khỏi cho ông thì chúng ta là những người có tội đó. Cô gái họ Lương chỉ thẳng vào mặt Lương Sinh nói ra. Lương Sinh tái mặt, không biết phản biện như thế nào. Cậu Lương, đông y từ trước tới đây không hề có cơ sở khoa học. Theo như suy đoán của chúng tôi, dùng đông y trị bệnh thì chỉ dựa vào hai thứ. Một là vận khí, hai là nhân tố tâm lý. Thời cổ đại có thuật thôi miên trị bệnh, cho nên các vị làm đông y khi trị bệnh đều đầy tự tin và có khả năng nắm bắt tâm lý rất tốt. Cảm giác nhi có thể khiến tất cả hài lòng, và khi tâm lý tốt thì khả năng miễn dịch cũng được nâng cao. Hoặc đúng là có một số loại dược liệu có tác dụng thật, như mèo mù chẳng may vớ cá rán nên chữa khỏi bệnh mà thôi. Tình hình của ông nhà nghiêm trọng thế này mà cậu lại có thể giao cho cậu ta được sao? Một bác sĩ mắt xanh mỉm cười nói, anh ta chính là Roger. Đối với anh ta, ánh lên vẻ khinh thường, kể cả khi nhìn Lâm Minh cũng cùng một thái độ như thế. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn chau mày. Anh không nói gì, chỉ nhìn ông cụ trên giường và suy nghĩ. Một lúc sau anh lên tiếng. Tôi là người có ơn, báo ơn. Nếu lần này không phải nhỏ Lương giúp tôi thì tôi cũng sẽ không tới. Người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch, không thể kéo dài thêm được nữa. Tôi biết tiêu chuẩn của nước Mỹ khá cao, nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều người trong hiệp hội phải thừa nhận hiệu quả của đông y. Tôi thấy nên để tôi kiểm tra, đừng kéo dài thời gian nữa. Những bác sĩ này đều biết tiếng Hoa Hạ cả. Ngay thế là mình nói như vậy, mọi người bỗng cảm thấy buồn cười, sắp rơi còn bật cười thành tiếng. Anh bạn này, câu chuyện cười của anh rất buồn cười đó. Chúng tôi đều tin vào khoa học đông y sao? Thôi, bỏ đi. Anh nói người của hiệp hội cũng phải thừa nhận đông y. Vậy anh nói xem, đó là tên ngốc là vậy. Sắp sơ mỉm cười nhìn Lâm Minh, những người khác cũng vậy. Lúc này Lương Sinh lại quay qua nhìn anh. Thấy vậy, Lâm Minh chỉ chậm rãi nói, chắc là mọi người cũng biết đó, cô ấy là phó hiệu trưởng hiệp hội, cô Anna. Cái gì? Anna sao? Tất cả đều trố tròn mắt nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Sau đó thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh nói cái gì chứ? Cô Anna sao? Anh đùa hơi quá trớn rồi đó. Ai cũng có thể tin đông y, nhưng Anna thì tuyệt đối không thể. Cô ấy đạt vô số là giải thưởng quốc tế, và trước đây cũng từng nói đông y là thứ không đáng tin nhất. Nếu nào anh tưởng của Anna là tự tay tát vào mặt chính mình sao? Thật nực cười đó, đầu óc của tên lừa đảo này có cái gì vậy chứ? Đám đông chế nhạo, chẳng một ai tin được điều anh nói. Người phụ nữ tên Lita kia không chịu được sự im lặng của Lâm Minh nên đã nói với Lương Hồng Anh. Cô Lương à, xin hãy mời những người không liên quan rời đi, chúng tôi cần lập tức kiểm tra cho bệnh nhân. Thời gian cấp bách, đừng để chậm trễ thêm nữa. Được. Lương Hồng Anh gật đầu, trừng mắt với Lương Sinh, ra ngoài, mau lên. Lương Sinh thở dài, nói với Lâm Minh. Thành Lý Lâm, tôi xin lỗi, anh ra ngoài cùng tôi được không? Lâm Minh không nói nhiều, cứ thế bước ra khỏi phòng. Phải đi Lâm, ta lập tức sắp xếp phòng để anh ở lại. Lương Sinh vừa bước ra đã nói vào mặt vẻ áy náy. Không cần đâu, thời gian gấp gáp, anh sắp xếp xe cho tôi về Giang Thành đi. Chuyện này Thành Đi Lâm. Lương Sinh do dự, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh Lương, không phải tôi không chữa, mà là người nhà họ Lương không tin tôi. Tôi biết không phải do anh, tôi cũng vì thực hiện lời hứa, còn những chuyện khác thì để nhà Lương xử lý đi. Vậy nên tôi cũng xin lỗi. Lâm Minh thản nhiên lên tiếng. Lương Sinh há miệng nhưng không biết nói gì, chỉ đành thở dài. Nếu đã như vậy thì thôi được, tôi sẽ sắp xếp xe để anh về Giang Thành. Thành Đi Lâm làm phiền anh quá. Nói xong, Lương Sinh cúi mười trước Thành Lâm Đi Lâm. Lâm Minh gật đầu, không nói gì thêm. Một lúc sau, xe tới, người bèn lên xe rời đi. Lương Hồng Anh và mấy bác sĩ Mỹ vẫn ở trong phòng với ông cụ, cô ta bước ra. Người đi rồi sao? Lương Hồng Anh thản nhiên hỏi. Đi rồi. Em có thể trưởng thành hơn một chút hay không? Loại lừa đảo mà cũng mời tới nhà nữa sao? Em muốn hại chết ông nội đấy à? Chị không tin đông y thì nói gì cũng vô ích. Lương Sinh tức giận. Thành Y Lâm không phải là người mà ai cũng mời được đâu. Bây giờ đã mất cơ hội. Lỡ những người kia không chữa được thì sao? Không chữa được sao? Không thể nào. Bò mà không chữa được thì em nghĩ Thành Y Lâm chữa được chắc. Lương Hồng Anh tỏ vẻ khinh thường. Nếu như mấy người rắc rơ không chữa được thì chị sẽ đích thân mời Thành Y Lâm quay lại. Được chưa? Chị... Nhưng đúng lúc này, Lương Sinh tức tới mức á khẩu. Thì có một âm thanh kỳ lạ từ trong phòng vọng ra. Hai người giật mình vội vàng quay qua nhìn lại. Tình huống lúc này khiến hai chị em sợ hết hồn. Lương Sinh vội vàng mở cửa định xem bên trong thế nào thì bóng bị Lương Hồng Anh ngăn lại. Bác sĩ người ta đang cứu người, em đừng làm loạn. Nếu xảy ra gì sơ suất, em chịu đổi trách nhiệm không? Lương Hồng Anh khẽ quát. Lương Sinh im lặng. Thế nhưng bên trong phòng không ngừng phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, tiếng bước chân gấp rút, thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng thở gấp của Roger Lita. Có vẻ như việc chữa trị đã xảy ra vấn đề. Lương Hồng Anh cau mày. Lương Sinh cũng cuống cả lên. Chị có khi nào bên trong xảy ra chuyện rồi không? Xảy ra chuyện gì chứ? Xảy ra chuyện gì? Em đừng bận tâm là được rồi. Lương Hồng Anh tỏ ra khó chịu. Đúng lúc này, cạch. Cánh cửa mở ra, Lita bước ra ngoài. Cô Lita, thế nào rồi? Ông nội tôi không sao chứ? Lương Sinh vội vàng hỏi. Lita không thèm bận tâm, chỉ gấp rút lấy điện thoại ra và gọi. Lương Hồng Anh nhìn xuống chiếc áo trắng trên người cô ta. Cô ta thấy máu tươi bắn cả lên áo. Hai người tái mặt. Sau khi gọi điện, chỉ thấy Lita đang nói gì đó bằng tiếng Anh một cách gấp gáp. Hai người mà họ cũng hiểu được một chút tiếng Anh nên chăm chú lắng nghe. Hội trưởng Anna, tình hình có bệnh nhân rất tệ. Chúng tôi không ngờ lại ông ta xuất huyết nhiều như thế. Mặc dù đã truyền máu nhưng người bệnh vẫn có hiện tượng suy kiệt. Chúng tôi không tìm ra được nguyên nhân. Lita vừa nói dứt lời thì Lương Hồng Anh và Lương Sinh đã trố tròn mắt. Cái gì? Mọi người không trị được cho ông nội thôi sao? Lương Hồng Anh chất vấn. Sao có thể như vậy được chứ? Lương Sinh sững sờ. Lita lúc này như sắp phát tới nơi. Hội trưởng Anna, chúng tôi phải làm sao đây? Cô mau tới đi. 5 tiếng nữa sau, sợ là bệnh nhân không đợi được 5 tiếng nữa đâu. Tìm người sao? Tìm ai chứ? Hoa Cúc, có ai có thể chữa giúp chúng tôi không? Thần Y Lâm ở Giang Thành ạ, tìm người này là được phải không? Cô nói gì? Cô là học trò của anh ta sao? Lita nói một lúc thì tắt máy với vẻ mặt thất kinh. Hai chị em Lương Sinh lúc này đã như hóa đá. Anna nói gì chứ? Thần Y Lâm của Giang Thành, học trò. Cô ta thật sự vừa rồi đúng là đang nói chuyện với hội trưởng Anna đó chứ. Hai chị em như muốn nổ tung cả não. Đúng lúc này Lita cũng quay người lại nói với Lương Hồng Anh. Thì xin lỗi cô Lương, tình hình của bệnh nhân rất tệ. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng hy vọng hầu như không có. Không thế nào, mọi người là đội bác sĩ với y học hiện đại nhất trên thế giới cơ mà. Sao lại không cứu được ông nội của tôi chứ? Nhất định mọi người phải nghĩ cách đi. Lương Hồng Anh hét lên. Theo quan điểm của cô ta, nếu như đến cả y học quốc tế còn bó tay thì cô ta thực sự không biết phải tìm ai. Lương Sinh cũng cuốn cả lên. Đúng lúc này Lita nói. Tôi vừa điện thoại cho phó hội trưởng của hiệp hội, hơn nữa còn nhờ cô ấy giúp đỡ. Có thể mời cô ấy tới không? Chúng tôi sẽ điều chuyên cơ đi đón. Cô Anna giờ ở cách xa chúng ta quá, dù có chuyên cơ cũng cần tới 5 tiếng đồng hồ, sợ rằng người bệnh không cầm cự được lâu như thế. Vậy phải làm sao đây? Lương Hoàng Anh tuyệt vọng. Cô Anna nói, họ ở Hoa Quốc có một người có thể chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân. Lita nói ra. Lương Hoàng Anh trái tim đập bình bịch, cẩn đồng hỏi, ai vậy? Một người tên là Thành Y Lâm ở Giang Thành, tôi không biết người này. Nếu như mọi người có thể mời được thì theo như cô Anna nói thì sẽ có hy vọng chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân. Lita nói tiếp, hả? Hai người nghe như sét đánh ngang tai, nhất là Lương Hồng Anh, cô ta như người bất hồn há miệng. Cô Lita, cô chắc chứ? Cô Anna nói Thần Y Lâm có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi đúng không? Không phải nói, cô Anna không tin vào đông y sao? Lương Sinh như bừng tỉnh lắp bắp nói, tôi cũng không biết rốt cuộc là thế nào, nhưng chắc chắn là cô Anna đã nói với tôi như vậy. Cô Anna nói cô ấy là học trò của Thần Y Lâm nữa. Lita tỏ ra bất lực. Dù không thể chấp nhận, nhưng điều này do đích thân Anna nói ra nên vẫn chẳng thể làm cái gì khác. Ngay tới vậy, Lương Hồng Anh cảm thấy không thể nào chấp nhận được sự thật này. Hai mắt cô ta trống rỗng, nhìn Lita, miệng thì há hốc, cả người như hóa đá. Cô Lương, cô không sao chứ? Lita vội vàng hỏi. À không, không, không sao. Lương Hồng Anh hoàn hồn trở lại. Không sao là tốt rồi. Hy vọng mọi người có thể nhanh chóng tìm được Thành Y Lâm. Người bệnh nguy kịch lắm rồi. Giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào anh ta mà thôi. Lita nói xong, bèn quay trở lại phòng. Lương Sinh nhìn Lương Hồng Anh bằng ánh mắt phức tạp. Chị, giờ phải làm sao đây? Chị không biết nữa. Lương Hồng Anh đau đớn nói. Thành Y Lâm đang trên đường quay về Giang Thành. Em sẽ lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Lý để Tiểu Lý đưa Thành Y Lâm quay trở lại. Lương Sinh nói ra. Lương Hồng Anh mím môi khẽ nói. Vậy thì tốt. Lương Sinh gật đầu, lập tức đến thoại đại ra. Một lúc sau anh ta tái mặt, quay qua nhìn Lương Hồng Anh. Thành Y Lâm nói sao chứ? Lương Hồng Anh sốt ruột. Lương Sinh lắc đầu thở dài. Thành Y Lâm nhất quyết đòi quay về Giang Thành. Anh ấy nói đã không còn nợ nhà Lâm điều gì nữa, vì vậy sẽ không chữa trị cho ông nội. Cái gì? Lương Hồng Anh bàng hoàng. Được lắm, dám đối đầu với nhà Lương sao? Lương Sinh gọi điện thoại cho Tiểu Lý, ép Thành Y Lâm quay lại đây, bảo Tiểu Lý rằng nếu anh ta không chữa bệnh cho ông nội thì chị sẽ khiến anh ta biến mất khỏi Giang Thành luôn. Chị, trước đây Thành Y Lâm đã nói con người anh ấy thích sống hòa bình, huống chi chị làm như vậy, Thành Y Lâm mà nhất quyết không chữa thì sao? Né nào chị lại để tuột mất cơ hội duy nhất chữa bệnh trong sao? Lương Sinh thở dài. Vậy ý em là chị không phải trước đó chị từng nói nếu bọn họ không chữa được thì chị sẽ đích thân tới mời Thành Y Lâm sao? Lương Sinh đột nhiên nói ra. Lương Hồng Anh tái mất bạch. Chị, bây giờ chúng ta chỉ còn biết trông chờ vào thành ý của chị mà thôi. Chiếc xe dừng lại. Sao không lái nữa? Lâm Minh ngồi ở tay lái phụ, liếc nhìn người tài xế và lên tiếng. Người tài xế nhìn anh với vẻ khó xử, rồi anh ta mỉm cười không nói gì. Xe do nhà Lương sắp xếp, thực ra thì Lâm Minh cũng đã đoán ra rồi. Thấy người tài xế không nói gì, Lâm Minh cũng chẳng buồn bận tâm. Anh cứ thế mở cửa bước xuống. Anh Lâm, xin đợi đã. Người tài xế vội vàng gọi với. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không chữa bệnh cho nhà Lương nữa. Các người đừng tốn công vô ích. Nếu đã không chịu đưa tôi về thì tôi sẽ tự bắt về và xe về. Tạm biệt nhé. Lâm Minh vẫy tay. Anh Lâm, anh Lâm. Người tài xế cuống cuồng hét lên. Thấy Lâm Minh đã bắt đứng bắt xe thì lập tức nói. Anh Lâm, tôi sẽ đưa anh về Giang Thành. Anh lên xe đi. Tôi sẽ không dừng lại nữa. Thật sao? Lâm Minh liếc nhìn đường quốc lộ. Nói thật là ở đây không dễ gì bắt được xe. Anh cân nhắc rồi gật đầu. Vậy được. Nhưng tôi nhắc trước là tôi sẽ không quay về đó được đâu. Vâng vâng. Anh yên tâm. Tôi nhất định sẽ đưa anh về Giang Thành. Người tài xế mỉm cười mở cửa xe ra. Lâm Minh ngồi vào trong chiếc xe khởi động, thế nhưng tốc độ đi không nhanh như lúc trước, chỉ tầm 40 km một giờ. Lâm Minh cau mày nhưng không nói gì. Đoạn đường này hạn chế tốc độ, người tài xế cảm nhận được Lâm Minh không hài lòng nên vội vàng cười trừ. Lâm Minh nhắm mắt lại không buồn quan tâm, chỉ cần về Giang Thành là được. Chiếc xe từ từ lái đi, thế nhưng tầm 30 phút sau, két, tiếng phanh xe lại đột ngột vang lên, và sau đó là một chiếc Ferrari màu đỏ đổ ngay trước mặt bọn họ. Lâm Minh mở choàng mắt, chiếc xe mở ra. Một cô gái với thân hình quyến rũ bước xuống. Nhìn thấy người này, người tài xế thở phào. Mặc dù người tài xế vẫn duy trì tốc độ 40 km/h, nhưng anh ta tin cô gái phải chạy với tốc độ hơn 100 km/h mới đuổi kịp. Người tài xế lái với tốc độ 40 km/h là để đợi người phụ nữ này. Lương Hồng Anh. Lâm Minh để ý thấy người phụ nữ thì anh cũng quyết định xuống xe bắt xe khác. Thành Đi Lâm. Lương Hồng Anh bước tới kêu lên. Cô Lương, tôi đã nói rất rõ với người tài xế rồi. Giờ tôi không có nhiệm vụ phải cứu ông nội cô nữa. Lâm Minh thản nhiên nói ra. Lương Hồng Anh mím môi. Thành Đi Lâm, tôi biết anh giận tôi là do tôi nông cạn. Hy vọng anh có thể cùng tôi quay về. Tôi đảm bảo nếu anh chữa khỏi được cho ông nội tôi thì họ Lương chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ anh. Nhưng đồng ý chỉ là một lũ lừa đảo. Cô bảo tôi cứu ông nội cô thì chẳng phải là đi hại ông ấy sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Điều này Lương Hồng Anh có biết phải trả lời như thế nào, bèn cúi đầu xuống. Tôi muốn để anh thử. Vậy thì tôi đi không được đâu. Nhớ ông nội cô xảy ra chuyện gì sao tôi gánh vác được chứ? Anh rốt cuộc anh muốn như thế nào? Tôi đã nói trước đó rồi, lẽ nào anh không cho tôi chút thể diện sao? Lương Hồng Anh tức giận. Sao tôi phải giữ thể diện cho cô chứ? Lâm Minh nhìn Lương Hồng Anh. Lương Hồng Anh tức tới mức muốn nổ phổi. Cô ta là cô chủ nhà Lương đó, vậy mà có người dám nói chuyện với cô ta theo cách như thế này sao? Vì vậy sống chết anh cũng không chữa trị cho ông nội tôi đúng không? Lương Hồng Anh hầm hầm tức giận. Cũng không tới mức đó. Lâm Minh cười nói. Lương Hồng Anh khựng người. Vậy anh còn không mau đi với tôi? Vậy thì phải xem cô làm thế nào đã. Lâm Minh cười nói. Tôi sao? Từ đầu đến cuối cô chưa từng xin lỗi tôi. Lâm Minh cười nói. Xin lỗi sao? Lương Hồng Anh đỏ mặt, cô ta nghiến răng tức giận nói. Người họ Lâm kia, anh to gan thật đấy, dám bắt tôi xin lỗi sao? Anh có biết tôi là ai không? Tôi đã chỉ cúi đầu mời anh thì đã giữ thể diện cho anh lắm rồi, vậy mà anh còn mặt dày sao? Vậy thì mời cô về cho. Lâm Minh bình tĩnh nói. Anh tên khốn. Lương Hồng Anh tức giận tới mức giậm chân. Lâm Minh mặc kệ cô ta, nhìn thấy một chiếc xe lái tới, anh lập tức chặn đường. Cút ngay cho tôi. Lương Hồng Anh chửi thẳng vào mặt người tài xế vừa chạy tới. Người tài xế hoang mang. Mụ điên này, từ thế nào tới vậy? Anh nói cái gì? Lương Hoàng Anh lập tức kéo cửa xe, định đập cho người tài xế một trận. Còn Lâm Minh thì ngồi vào ghế lái phụ, thản nhiên nói: "Bác Tài, mặc kệ cô ta đi, đi chân thành. Ok, có thắt dây an toàn vào nhé." Người tài xế vừa nói vừa định rời đi, nào ngờ Lương Hoàng Anh đã chặn ngay đầu mũi xe, giơ hai tay ra và tức giận gầm lên: "Không được đi!" Chuyện này người tài xế không biết phải làm sao. Lâm Minh cau mày nhưng sau đó bật cười: "Tích đấu thời gian sao? Không sao, bác Tài, cô ta đã thích thế thì để cô ta chặn, chúng ta đợi." Đã xong, Lâm Minh đưa cho người tài xế một xấp tiền. Người tài xế mừng rơn, vui vào cười nói: "Ồ, ok, ok, xe để anh lái cũng được luôn đó." Lâm Minh mỉm cười vắt chân lên, nhìn trong vô cùng chất chơi. Người họ Lâm kia: anh, cái đồ vô liêm sỉ." Lương Hoàng Anh run rẩy, thế nhưng cô ta chẳng làm việc gì. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì tình hình của ông nội sẽ càng ngày càng thêm nghiêm trọng mất. Phải làm sao đây? Lương Hoàng Anh không biết phải làm thế nào. Người này mà, chuyện gì vậy chứ? Vợ cậu sao? Nếu mà mâu thuẫn thì nói rõ ra là xong mà. Người tài xế thấy cô gái xinh đẹp tức giận như vậy, bèn lên tiếng khuyên Lâm Minh: "Cô ấy làm chuyện có lỗi với tôi mà không chịu xin lỗi." Lâm Minh nhún vai: "Làm chuyện có lỗi với cậu sao? Lẽ nào..." Người tài xế như nghĩ ra điều gì đó, bèn tỏ vẻ tức giận: "Người đen, vậy thì đúng là lỗi của ấy rồi. Đàn ông mà, chuyện gì có thể nhìn được, nhưng mà bị cắm sừng thì không thể nào chấp nhận được. Người đen, tôi đứng về phía cậu, cô ấy mà không xin lỗi thì chúng ta chơi tới cùng luôn." Nói xong, người tài xế cũng tỏ ra tức giận theo. Lâm Minh bật cười. Lương Hoàng Anh tức tới mức phát điên, lúc này trong cô ta chẳng khác gì là phụ nữ tầm thường. Đúng lúc này điện thoại cô ta đổ chuông, cô liếc nhìn có thể run bần bật. Không còn thời gian nữa rồi, nếu mà cứ kéo dài thì ông nội sẽ không cầm cự được mất. Lương Hoàng Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định cúi đầu bước tới cung kính trước Lâm Minh: "Thầy Đại Lâm, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi." Lâm Minh đang chợp mắt mở mắt ra, liếc nhìn Lương Hoàng Anh đang khom lưng ở bên ngoài xe: "Chỉ như vậy sao? Anh còn muốn thế nào?" Lương Hoàng Anh gần như là muốn hét lên, nhưng cô ta vẫn nhìn xuống, siết chặt nắm đấm, giở giọng nói tiếp: "Thầy Đại Lâm, chỉ cần anh đồng ý chữa trị cho ông nội tôi, anh bảo là tôi làm gì, tôi cũng làm. Nếu không thì tôi sẽ quỳ trước mặt anh, được không?" Nói xong, Lương Hoàng Anh định quỳ xuống: "Cô chủ." Tài xế vô cùng kinh hãi, xem ra Lương Hoàng Anh đã không còn tiếc bất cứ giá nào nữa. Người phụ nữ có lòng tự tôn cực mạnh như cô ta lại quỳ trước mặt một người khác sao? Đúng là chuyện lạ, nhưng nghĩ lại cũng phải, so với tính mạng của ông nội mình, tôn nghiêm tính là cái gì chứ? Cuối cùng Lâm Minh cũng không đến nỗi so đó với phụ nữ. "Quỳ thì thôi khỏi đi." Lâm Minh mở cửa xe ngăn cô ta lại. Lương Hoàng Anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "Anh đồng ý rồi sao?" Lâm Minh xem đồng hồ bình tĩnh nói: "Trong vòng nửa tiếng đưa tôi về đó, không thì đưa tôi về Giang Thành luôn đi. Tôi chọn một vòng hoa trong tiệm gửi tới ông nội cô. Trong vòng 10 phút tôi sẽ đưa anh về tới nơi." Lương Hoàng Anh sốt sắng chạy đi mở cửa xe Ferrari. Lâm Minh nhanh chóng ngồi vào trong xe. "Người đẹp, cậu còn đi Giang Thành nữa không?" Tài xế thò đầu ra hét lên: "Không cần đi nữa, cảm ơn nhé." Lâm Minh xua tay ngồi lên xe rồi đi. Hóa ra là được phú bà bao nuôi, cái nhóc đó còn không đẹp trai bằng mình, sao phú bà lại nhắm trúng cậu ta chứ? Tiếc thật đó. Tài xế cặc lưỡi cầm phần nó ra. Lương Hoàng Anh đạp chân ga xe Ferrari đến hết cỡ, xe chạy như lao trên đường giống như tên lửa màu đỏ. Nhiều tài xế bị tốc độ của nó dọa sợ thò đầu ra mắng chửi lia lịa. Lâm Minh ngồi trong xe mà cũng thấp thỏm, đi thế này mà xảy ra tai nạn còn không tan xương nát thì thấy sao? Cũng may Lương Hoàng Anh can đảm, nhưng bằng lái cô ta hơn phần nữa là sẽ bị thu hồi. Chẳng mấy chốc Ferrari đã chở Lâm Minh về đến biệt thự. Anh Lâm, Lương Sinh vui mừng không thôi, vội vàng mở cửa xe cho Lâm Minh. Lâm Minh vọt thẳng vào bong cửa lớn, cửa được mở ra, đám người Lita, Roger vẫn đang cấp cứu cho ông lão. Lúc này ông lão đã rơi vào hôn mê, tình trạng vô cùng tệ. Nhìn cửa được mở ra, mấy người họ đều sững sờ. Cô Lương, sao tên lừa đảo này lại tới đây chứ? Roger ngạc nhiên nhìn Lâm Minh, sau đó hạ giọng: "Bây giờ tình hình phẫu thuật rất tệ, cô hãy bảo anh ta rời khỏi đây ngay, nếu không xảy ra tình huống gì nữa, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó." "Anh Roger, người này đến đây để giúp đỡ." Lương Sinh vừa nói. "Giúp đỡ sao? Các người có ý gì? Không tin vào hiệp hội y tế chúng tôi sao?" Roger càng thêm tức giận. "Đúng vậy, phó hội trưởng Anna nói chúng tôi đi mời thầy Lê Lâm giúp đỡ, chắc các người lại mời người này đến đây." Lita cũng không khỏi cất tiếng hỏi. Cô ta luôn xem thường bác sĩ đông y, kể cả người mà phó hội trưởng Anna vừa nhắc tới. Lương Hoàng Anh hít sâu một hơi, nhớ đồn nói: "Các vị, thực ra anh ta chính là thầy Lê Lâm." Cô ta vừa dứt lời, mấy người hội phòng y tế đều sửng sốt. Mấy đôi mắt xanh biếc nhìn sang Lương Hoàng Anh, sau đó liếc sang Lâm Minh. Ai cũng không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Anh ta chính là thầy Lê Lâm sao? Thầy của phó hội trưởng Anna sao? Lita không nhịn được kêu lên. Cô ta cứ ngỡ thầy Lý Lâm, thầy của phó hội trưởng Anna, có thế nào thì cũng là người đã 70-80 tuổi mới đúng. Dù sao nghề bác sĩ, tuổi tác phải quyết định qua kinh nghiệm. Nhưng người trước mắt này cùng lắm chỉ mới ngoài 20. Một người trẻ tuổi như vậy thực sự là thầy Lý Lâm sao? Mọi người đều không thể tin. Đùa gì vậy chứ? Cháu Trơ bật cười. Cô Lương, cô chắc chắn mình không nhầm lẫn gì chứ? Lita vội vàng hỏi Lương Hồng Anh. Trừ khi phó hội trưởng Anna nhầm lẫn hoặc là cô nghe lầm. Lưu Hoàng Anh lại thở dài. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Tình trạng người bệnh rất tệ, các vị có thể nhường chỗ trước hay không? Là mình lấy túi châm ra, vừa chuẩn bị trước cho điều trị vừa nói. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên phải nói gì. George lại nói giật quát lên, anh chính là một kẻ lừa đảo, tôi không trái phép anh, làm ở đây, mau cút đi. Là mình thở dài. Xem ra thành kiến về đông y của những này rất sâu nặng. Là mình lấy điện thoại ra và gọi vào số. Thầy Lâm, có chuyện gì tôi có thể giúp thầy không? Đầu kia điện thoại vẫn là giọng nói kích động của Anna. Tôi gặp chút rắc rối, là người có hiệp hội y tế các cô duyệt giúp tôi giải thích một chút đi. Là mình nhét điện thoại vào trong tay Roger, sau đó đi về phía phòng giường bệnh. Roger nhìn ngạc nhiên nhìn điện thoại, lại thấy trong điện thoại không ngừng có giọng nói vang lên. Thầy Lâm, thầy Lâm. Giọng nói này, cô là phó đội trưởng Anna sao? Roger sững sờ. Roger. Anna bên kia điện thoại cũng sửng sốt. Người thông minh như cô ta lập tức đoán được điều gì đó, vội hỏi. Vừa rồi Lita đã gọi điện thoại cho tôi, có phải mọi người đang làm khó thầy Lâm không? Anh ta thực sự là thầy cô sao? Roger cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Chẳng phải trước đây phó hội trưởng Anna luôn coi thường đông y sao? Sao lại như vậy chứ? Roger, tôi cần anh cho tôi một câu trả lời hài lòng. Anna nghiêm túc nói. Mặc dù điện thoại không mở loa ngoài, nhưng trong phòng im tĩnh, giọng nói đó vẫn vô cùng vang vọng. Mày thấy giọng nói đó, người có hiệp hội y tế đều im lặng. Lúc này Lâm Minh cũng bắt đầu châm cứu. Vẻ mặt của anh vô cùng tập trung, châm bạc hạ xuống gần như dốc hết toàn bộ tinh lực của anh. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: mong mọi người đi bốc chút thuốc đi. Tông lư tử, địa quy, địa long, đại hoàng, đẳng sâm, đinh công đàn. Mỗi thứ 3 gram, ngoài ra có sâm tuyết hay không? Có sâm tuyết. Lương Sinh hoàn hồn trở lại, vội vàng gật đầu. Có bao nhiêu năm, sâm tuyết 200 năm trở lên có tìm được không? Lâm Minh hỏi. 200 năm trở lên, Lương Sinh chần chừ. Sâm tuyết trên thị trường hở ra là mấy trăm năm, nhưng thực tế cũng lắm chỉ là mấy chục năm. Thứ Lâm Minh muốn là sâm tuyết 200 năm thực thụ, trong thời gian ngắn đào đâu ra chứ? Lương Hồng Anh ở bên cạnh lại nói, có thể tìm được. Được, và đi chuẩn bị nhanh lên. Lâm Minh quát khẽ, sau đó lại nói với đám người Roger, Lita đang sửng sốt đứng ở bên. Mấy người cũng đừng đứng không ở đó, tôi cần người phụ tá. Mấy người mau đến đây giúp một tay đi. Chúng tôi mấy người họ ngẩn ra, mau đi giúp đỡ. Anna đột nhiên hét qua điện thoại. Bọn họ bây giờ mới ý thức được điện thoại vẫn còn chưa cúp máy. Vâng, phó hội trưởng Anna. Roger giật nảy mình, vội vàng đáp lại.